Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện trọng Đại Bát Hầu. Kính chào quý vị nghe xong chuyện thấy hay. Xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại quân yêu tộc bắt đầu chuyển động như một cơn thủy triều màu đen cuồn cuộn. Không có bất kỳ tuyên ngôn nào trước trận chiến, yêu quân nương theo tiếng gào rú khàn cả giọng cùng với cờ lệnh vung vẩy trên chiến hạm chỉ huy, chốc lát sau, lửa đạn đã nổ vang. Hầu như tất cả chiến hạm đều bắn phá đến, cảnh tượng chưa từng có. Lửa đạn như mưa, thế phô thiên cái địa bắn về Nam Thiên Môn, rồi lại như cơn sóng đập lên những mỏm đá ngầm, tan đi, chỉ có thể làm cho kích hoạt trận pháp màu đỏ. Kèn lệnh thổi lên. Đám thiên tướng canh gác tại Nam Thiên Môn chợt nhìn thấy vô số bóng đen từ trong tầng bụi mù, mang theo khói đen cuồn cuộn, điên cuồng vọt tới bọn họ. Bắn tên! Thiên tướng cầm đầu giống đen, mưa tên dập trời, bay lên khỏi thuẫn trận. Trận pháp Nam Thiên Môn có công năng phòng ngự mạnh nhất tam giới, không chỉ chống cự hết thảy mọi công kích từ bên ngoài, mà còn không hạn chế công kích từ bên trong đi ra. Lỗ hổng duy nhất của trận pháp chính là cửa lớn Nam Thiên Môn. Đương nhiên đó là tình huống Nam Thiên Môn đang mở rộng cửa. Khói bụi dần tản đi, tất cả thiên quân Nam Thiên Môn đều mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ hàng yêu quái phía trước đang ngã xuống trước trận mưa tên, thế nhưng yêu quái phía sau vẫn tiếp tục ùa lên, lấy trọng thuẫn ở thi thể đồng bạn, tiếp tục xông về phía trước. Tiếp tục bắn tên, nhanh! Cung tên lại kéo căng, một đợt mưa tên lại được bắn ra. Lại là một lớp yêu quái ngã xuống, rồi một lớp khác cũng xông tới thay thế vị trí của đồng bạn, gào thét điên cuồng xông lên. Đợt mưa tên thứ ba, thứ tư, thứ năm, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vỏn vẹn không tới 200 trượng. Có chuyện gì vậy? Bọn chúng điên sao? Những thiên binh này nhìn thấy rõ ràng từng gương mặt dữ tợn của đối phương, nhìn thấy bọn chúng phun ra nuốt vào khói bụi, thậm chí còn nhìn thấy cả những yêu quái cắm đầy mũi tên trên người chạy hàng đầu tiên, tất cả gào thét, giơ cao vũ khí điên cuồng vọt tới. Cánh tay cầm cung của đám thiên binh đã run. Tướng quân, bọn chúng sắp đến, chúng ta có nên bắn tiếp? Do dự cái gì? Lại một đợt mưa tên bắn ra, yêu quân đã lao vào cách thiên quân không đến 50 trượng. Dưới khoảng cách như vậy, trọng thuẫn cũng khó có thể ngăn cản được mũi tên đặc chế của quân trấn thủ Nam Thiên Môn. Yêu quân bèn nhao nhao vứt bỏ trọng thuẫn, gia tăng tốc độ tấn công tới. Thi hài khắp nơi, chỉ tranh thủ thời gian giành giật từng lấy tấc vuông. Vào lúc này, thiên tướng đứng ở tuyến ngoài cùng mới đột nhiên ý thức được ý chí của quân địch lúc này đã trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Tướng quân, rút lui thôi. Phó tướng bên cạnh quát to. Không được, không được. Thiên tướng kia rất khẩn trương, siết chặt nắm tay, quát bảo. Chúng ta được lệnh đánh đến khi nào đối phương va chạm trực tiếp với thuẫn trận mới thôi. Trước lúc đó một bước cũng không được lui. Thuẫn trận không giữ nổi được nữa, rút lui thôi. Tướng quân, đợi đến lúc va chạm trực tiếp với thuẫn trận, chúng ta đều phải chết. Im ngay. Thiên tướng kia rút trường kiếm bên hông, chém ra phó tướng bên cạnh. Làm loạn quân tâm, ai bỏ chạy? Chém! Tiếng gào thét này chẳng những không làm sĩ khí phấn chấn, mà còn khiến chú ý cuối cùng suy sụp. Đợt mưa tên cuối cùng không được bắn ra, bởi đội cung tiễn đã bỏ chạy tán loạn cả rồi. Yêu quân tuyến đầu va chạm vào thuẫn trận nặng nề của thiên quân, như thể một con sóng có màu sắc trái ngược cuồn cuộn va vào nhau. Trong nháy mắt, thuẫn trận màu trắng bạc của thiên quân đã bị nuốt mất. Thánh mẫu, tuyến đầu của Nam Thiên Môn bị quân ta công phá. Trên tiến hạm chỉ huy, một yêu tướng khom người bẩm báo. Rất tốt. Dương Thiền đeo mạng che mặt, buông thiên lý kính trong tay, nói khẽ. Thông báo cho Ngưu Ma Vương, bảo hắn để đội Ngưu Ma vệ tiến lên tuyến đầu. Rõ. Chỉ sau một lát, trước Nam Thiên Môn chỉ còn lại một mảng yêu quân dày đặc đông nghịt như kiến. Có điều vượt qua Nam Thiên Môn mới chính là lúc trận chiến thực sự bắt đầu. Vượt qua Nam Thiên Môn có nghĩa yêu quân phải đồng thời đối mặt với đánh giết từ cả bầu trời và mặt đất. Mũi tên từ trên trời trút xuống như mưa, đám yêu quái dày đặc bên dưới đã bị bắn thành những con nhím. Thế nhưng lại có thêm nhiều yêu quái xông lên giữa màn mưa tên, tiếp nhận vị trí của những yêu quái trước, đứng vững vàng trước đòn tấn công của thiên quân. Dưới tràng đánh giết liên hợp khắp các phương hướng, tính mạng yêu quái như thể rơm rạ bị cắt gọt. Cường công, ép bọn chúng trở về sao? Na Cha đứng trên boong chiến hạm nơi xa hỏi. Sao phải ép bọn chúng trở về? Giác Mộc Giao ngửa đầu. Bọn chúng muốn tấn công cứ để bọn chúng tấn công, xem bọn chúng chạy được bao nhiêu máu. Lý Tịnh không lạc quan như vậy, nói. Ta cảm giác có vấn đề, tình huống này cường công có nghĩa lý gì, bọn chúng không ngu như vậy mới phải. Quan tâm làm gì? Giác Mộc Giao cười. Nó không chừng nghe phong thanh đại vương bọn chúng sắp sửa bị đưa lên đâu xuất cung, cho rằng sẽ bị luyện thành đan dược nên mới vội vã công phá Nam Thiên Môn. Lại nói uy vọng con phỉ kia trong đám yêu quái không phải thường mà. Để cứu hắn, dù đám yêu quái này biết không được vẫn cắm đầu cường công. Đáng tiếc, yêu vẫn chỉ là yêu, hữu dũng vô mưu. Na Cha không khỏi cắn môi. Ở đây chỉ có Na Cha biết thống soái thực sự của yêu quân là Dương Thiền. Dương Thiền tỷ đáng lẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này mới đúng chứ? Na Cha nghĩ thầm. Lúc này toàn bộ đợt yêu quân xông lên Nam Thiên Môn đã ngã xuống cả. Tiếp nhận vị trí tiên phong là một chi binh tinh nhẹ mặc trọng giáp. Chi binh sĩ trọng giáp này chủ yếu cấu thành từ yêu quái loại hình sức mạnh như châu tinh voi tinh. Thấp nhất cũng có chiều cao từ một trượng trở lên. Tên nào tên nấy vung vẩy các loại binh khí hạng nặng như lưu tinh trùy, chiến phủ. Nhìn như thể những khối sắt di động. Trọng giáp đặc chế bọn chúng được linh lực gia trì. Chưa chắc mũi tên đặc chế của quân trấn thủ Nam Thiên Môn đã bắn xuyên qua được. Tăng trưởng thiên vương bất ngờ phát hiện người quen cũ trong chi trọng giáp này. Ngưu Ma Vương đang vung vẩy hỗn thiết côn đứng chính giữa chỉ huy. Bên cạnh có cả Bằng Ma Vương và Cửu Đầu Trùng. Bọn chúng còn đến đây, định làm gì chứ? Tăng trưởng không khỏi giật mình. Nhìn trang cảnh máu tanh cách đó vài dặm, Phong Linh ghé sát vào khỉ đá nhíu chặt lông mày. Huynh bảo bọn họ tiến công. Nam Thiên Môn lớn như vậy, bọn họ không phát động tiến công làm sao dẫn dắt sự chú ý của thiên quân chứ? Khỉ đá chậm rãi đứng lên, bẻ bẻ cổ. Người lóe lên một cái, biến thành bộ dáng của một thiên binh. Hắn cúi đầu chỉ một cái, cũng biến thành Phong Linh thành một thiên binh. Nam Thiên Môn có kính chiếu yêu, trong phạm vi đó không cách nào dùng phép che mắt được. Chỉ với hai chúng ta, có trọng binh canh gác thế kia, khó lao ra ngoài. Hiện tại lối vào đã bị người của chúng ta chiếm được, muốn ra ngoài đã không còn khó. Nói xong khỉ đá đưa tay lôi Phong Linh dậy. Dùng được kim cương trác chưa? Phong Linh khẽ gật. Dùng được sơ sơ, chưa được thuần thục. Không cần thuần thục, chỉ cần phòng thân là được. Nói xong hai người bay thẳng hướng Nam Thiên Môn đang trồng chất máu thịt cách đó vài dặm. Trong thiên lao, Thiên Bồng nghe được tiếng nổ vang từ xa truyền tới bèn chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt kia tái nhợt không chút màu sắc. Là yêu quân, bọn chúng lại bắt đầu tiến công. Quyền Liêm đứng bên kia trấn song nói. Nếu trước kia bọn chúng không cố tình ngăn cản, nguyên soái sớm đã tiêu diệt Hoa Quả Sơn rồi. Làm sao để xảy ra trạng náo như hôm nay? Đây là lời đầu tiên Quyền Liêm nói với Thiên Bồng từ lúc vào nơi này. Nghe vậy, Thiên Bồng cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhắm mắt. Nụ cười kia khiến Quyền Liêm cảm thấy kinh ngạc, không rõ rốt cục là Thiên Bồng đang cười chính mình hay cười đám người ngăn cản kia. Có lẽ là cả hai chăng? Nhịn thêm một lúc nữa, Quyền Liêm mới thấp giọng nói. Nguyên soái xin cứ yên tâm, nhất định bệ hạ sẽ nghĩ cách cứu ngài ra ngoài. Thiên Bồng vẫn mỉm cười như trước. Cứ trầm mặc như vậy một lúc lâu, Thiên Bồng mới bình thản. Không cần, ta cảm thấy ở đây rất thoải mái, an tĩnh. Quyền Liêm không nói thêm gì nữa. Nam Thiên Môn. Thiên quân đã kết thành vòng tròn bao vây yêu quân ngay tại lối vào Nam Thiên Môn. Thời gian trôi qua, chiến tuyến dần buông lỏng. Không phải yêu quân, mà là quân trấn thủ Nam Thiên Môn đã phải lui bước. Tuy nói quân trấn thủ Nam Thiên Môn chiếm đủ các loại thiên thời địa lợi trong trận giáp lá cà, nhưng cầm cự trong thời gian ngắn ở không gian chật hẹp cùng cự ly khoảng cách gần với chi yêu binh trọng giáp tinh nhuệ Ngưu Ma Vương lấy thể vệ này còn tạm được. Chứ kéo dài đến một lúc đã biểu hiện ra không cách nào chịu đựng nổi. Dù có chiến hạm trên bầu trời trợ giúp, nhưng quân lực đối phó hiện tại không đủ dùng. Trước mặt bọn họ không ngừng có thêm nhiều yêu quái viện lấy núi thây biển máu tuôn vào Nam Thiên Môn, gia nhập chiến trường. Bọn chúng định làm gì? Thấy tình hình này, Giác Mộc Giao mới đầu còn hả hê, sau đó có chút nghi hoặc. Gã không chút hoài nghi rằng nếu cứ tiếp tục chiến đấu kịch liệt thế này thêm 2 canh giờ nữa, thì thi thể cả yêu quái và thiên binh vừa đủ lấp kín lối ra Nam Thiên Môn. Có điều dù phải trả giá đắt thế này, yêu quân vẫn cứ xông về phía trước, thậm chí bày ra bộ dáng muốn cảm tử. Giác Mộc Giao lẳng lặng nhìn chiến trường hồi lâu, nghiêng mặt nhìn qua Lý Tịnh. Cất lưới đi, cứ đánh tiếp e sẽ có bất chắc. Lý Tịnh không nhiều lời, duỗi tay ra, linh lung bảo tháp bay lơ lửng trên không, nhanh chóng xoay tròn rồi biến lớn lên. Thấy Lý Tịnh ra tay, thiên binh thiên tướng trên chiến trường tự động lui cả về sau. Các thiên tướng còn lại cũng đồng dạng tế ra loại pháp khí của mình. Từ pháp khí âm luật nhiễu loạn thần trí đến đủ loại pháp khí lửa nóng, tia chớp, băng giá, kịch độc vân vân. Nhất thời toàn bộ Nam Thiên Môn tản ra đủ mọi loại màu sắc, cực kỳ tráng lệ. Yêu quân vốn không có chỗ trốn, chỉ có thể điên cuồng công kích, bị ép liên tiếp lui về sau, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cả hai quân đang đè ép vào lẫn nhau, nay đã kéo giãn khoảng cách ra 20 trượng. Đúng lúc này Giác Mộc Giao đứng trên boong thuyền nhìn bao quát chiến trường, chợt thấy 2 tên thiên binh không tuân theo quân lệnh, băng lên vượt qua bức tường thuẫn. Là binh sĩ thuộc chi nào? Giác Mộc Giao sờ cằm. Ngay lúc Giác Mộc Giao còn không có để tâm vào đâu, 2 thiên binh này đã đạp lên con đường đầy những thi hài, chậm rãi chạy về yêu quân đang đuôi về. Càng lúc càng có nhiều thiên binh thiên tướng chú ý tới 2 tên thiên binh kỳ lạ này, đến Lý Tịnh cũng cúi đầu thoáng nhìn qua. Qua ống thiên lý kính quan sát chiến trường, Dương Thiền chậm rãi mở to 2 mắt, bàn tay đỡ bên mạn thuyền khẽ siết chặt. Đám yêu quái đứng ngay trên tiền tuyến phía trước bị pháp khí dày vò đến sứt đầu mẻ trán cũng đang bối rối, nhanh chóng siết chặt vũ khí trong tay. 10 trượng. 2 thiên binh kia đã bước vào phạm vi công kích của pháp khí bên thiên tướng. Một lưỡi đao gió vừa vặn lạt hướng bay đến 2 thiên binh đang chạy tới tiền tuyến. Thiên binh chạy sau tiện tay ném vòng tay ra. Vòng tay kia nhanh chóng tạo thành một vòng tròn dạng có đường kính chừng 1 xích, dễ dàng đánh bay lưỡi đao gió. Kim cường chắc. Giác Mộc Giao vịn lên mạn thuyền, kinh sợ kêu lên. Hầu như tất cả thiên tướng đều hướng mắt nhìn theo ánh mắt của Giác Mộc Giao. Dương Thiền mím chặt môi lại. 5 trượng. Bước chân vào phạm vi trận pháp của Nam Thiên Môn, một tia sáng vàng từ trên trời giáng xuống, tích tắc sau đã tản đi phép che mắt trên thân 2 thiên binh. Tất cả pháp khí đều ngưng công kích, hoặc là nói tất cả thiên tướng đều ngơ ngác. Không chỉ thiên tướng mà đến yêu quân đang rút lui hay những thiên binh đang đứng phòng thủ cũng đều giật mình. Tất cả những tiếng động lớn đều như chợt giảm thấp âm thanh lại. Đôi giày làm từ da ác dao thả chậm bước chân, từng bước đi tới. Trong nháy mắt đấy, toàn bộ chiến trường đứng yên lại, tất cả mọi người như ngừng hít thở, chỉ còn lại 2 người đang chậm rãi bước tới. Dương Thiền che miệng, vui đến phát khóc. Sau một lát, đám yêu quân mới phục hồi tinh thần, rộ lên tiếng hoan hô, kinh thiên động địa. Trong thiên lao, Thiên Bồng ngơ ngác nhìn qua song sắt, lắng nghe tiếng hoan hô, ý nhếch môi, ngơ ngẩn cười cười. Yêu quái đã không còn chênh lệch với thần tiên bao nhiêu. Y khẽ thở dài. Trong ánh mắt kia lan dần về tuyệt vọng. Quyền Liêm đứng bên kia đã tái xanh mặt lại. Trong ngự thư phòng nơi Linh Tiêu Bảo Điện, một vị đồng tử không đổi sắc mặt. Tiên nữ Phong Linh, giả làm thư của lão quân, tự ý thả trọng phạm, cùng yêu hầu đại náo Đâu Xuất Cung, ăn vụng tiên đan, lấy trộm kim cương trác, tội ác tày trời. Kính xin bệ hạ lập tức hạ chỉ đuổi bắt. Ngọc Đế không đổi sắc, cười tự giễu, ngao ngán thở dài. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Trước trận, Khỉ Đá dừng bước. Ngưu Ma Vương đi qua đám yêu quỳ 1 chân trên đất, 2 tay dâng kim cô bổng lên. Ngô Vương vạn tuế! Cung nghênh Ngô Vương trở về! Tất cả yêu quái đều nặng nề gõ vào giáp ngực quỳ 1 chân trên đất. Cảnh tượng trùng trùng đẹp đẹp như thể gợn sóng đen dần khuếch tán. Gió từ từ thổi qua, chập chờn trên trà cây nguyệt, vuốt qua 2 má Khỉ Đá. Hắn lặng lặng yên nhìn xem, nhìn vào thanh kim cô bổng, đưa lưng về đám thiên quân. Tất cả thiên quân đều ngơ ngẩn, ngây dại. Khi đá thò tay nhận lấy cây gậy tựa như quyền trượng, đủ để hiệu lệnh vạn yêu này. Coi bên cạnh như không có người mà xoay xoay hai vòng, rồi chợt nở nụ cười. Xoay người sang phía bên kia, cũng đông nghẹt người không kém. Đánh thôi, làm sao không đánh tiếp? Hắn trợn to hai mắt gào lên. Thanh âm như sấm lập tức quét ngang mọi ngóc ngách của chiến trường. Toàn bộ thiên quân trên tiền tuyến chợt rụt người về sau. Là Mỹ Hậu Vương. Làm sao hắn trốn ra được? Không phải nói Thái Thượng Lão Quân bắt hắn luyện đan sao? Phong Linh cầm kim cương trác đứng sau lưng khỉ đá. Khóe mắt Lý Tịnh không khỏi giật giật. Trên mặt Giác Mộc Giao lộ rõ vẻ hoảng sợ. Na Cha bất đắc dĩ nhíu mày. Tất cả thiên binh đều kinh ngạc. Không đánh à? Không đánh nữa sao? Khỉ đá nhíu mày nhếch môi nói. Không đánh thì ta đi đây. Lý Tịnh chậm rãi siết chặt nắm tay, tất cả thiên quân đều cắn chặt răng, lại không hành động. Ta đi thật đấy. Khỉ đá nở nụ cười trêu tức, từng bước bước lui về phía sau. Thiên quân hoảng sợ, yêu quân mừng rỡ. Toàn bộ chiến trường im lặng không người trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn chăm chăm vào hắn. Khỉ đá cười híp mắt nhìn Lý Tịnh, thò tay vẫy vẫy. Toàn bộ yêu quân cũng lui về theo phía sau hắn, chậm rãi rút ra khỏi Nam Thiên Môn. Thiên quân vẫn đứng nguyên như trước. Đến lúc ánh mặt trời bên ngoài Nam Thiên Môn chiếu rọi vào mắt hắn, trên mặt đất bằng, trên chiến hạm, trên bầu trời gầm vang tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Bên trong Đâu Xuất Cung, Tước Nhi ngơ ngác ngồi đấy lắng nghe tiếng hoan hô nơi hạ giới, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Làm sao vậy? Không phải ngày ngày đều mong được gặp hắn sao? Làm sao lúc này không đề cập đến nữa? Lão quân khẽ hỏi. Tước Nhi đưa tay lau nước mắt, cầm khăn tay thấp giọng. Con không phải là nàng mà hắn muốn gặp. Có muốn cũng làm gì được. Phải hay không? Quan trọng như vậy sao? Lão quân cười híp mắt, hỏi ngược lại. Đám yêu quái nhanh chóng tách ra thành một lối nhỏ. Hắn giang hai tay hưởng thụ không khí tự do, từng bước đi về phía trước. Đi tới đâu, đám yêu quái nơi đó bỏ vũ khí quỳ gối xuống hành lễ. Cùng nghênh Ngô Vương. Khi đá đi ngang qua năm vị yêu vương, lần lượt vỗ vai bọn họ. Tốt lắm, ta thay đổi cách nhìn về các ngươi rồi. Đa tạ đại vương. Cửu Đầu Trùng cũng nện vào ngực, bắt trước người khác định quỳ gối xuống. Có điều lúc này khỉ đá đi ngang qua gã đưa tay kéo lên. Trước kia người đâu có cái bộ dạng này. Cửu Đầu Trùng cười xấu hổ. Lữ Lục Quái vội vàng chạy xuống khỏi chiến hạm, bỏ tới lễ bái. Ngô Vương vạn tuế, thần cứu giá chậm trễ. Ít nói nhảm thôi. Khỉ đá tiện tay nhấc con sóc tinh này lên. Đoàn Chỉ phi thân đứt tới, vội vàng đáp xuống trước người khỉ đá quỳ một chân. Cùng nghênh Ngô Vương. Cực khổ rồi. Khỉ đá nắm chặt hai vai Đoàn Chỉ dìu gã đứng dậy. Cùng nghênh Ngô Vương. Cùng nghênh Ngô Vương. Ngô Vương vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Toàn bộ yêu quân bên ngoài Nam Thiên Môn đang gào thét khàn cả giọng. Khỉ đá đi xuyên qua đại quân đang sôi trào, mang theo toàn bộ những nhân vật hạch tâm nhảy lên bong chiến hạm chỉ huy. Dĩ Tố và Hắc Tử đứng ở ngoài khoang cũng quỳ xuống. Cùng nghênh Ngô Vương trở về. Khỉ đá khoác tay áo bảo bọn họ đứng dậy rồi sửa sang quần áo rách rưới trên người. Hít một hơi thật dài, nở ra nụ cười thật tươi. Dương Thiền đẩy cửa, một thân quân trang cùng mạng che mặt đi tới. Chăm chú nhìn vòng quanh người hắn. Ta đừng nghĩ ngươi không về được. Nàng vùi cả mặt mình vào ngực khỉ đá. Khỉ đá cúi đầu lau giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng. Sao có thể vậy được? Không phải ta có thể có thân thể bất tử sao? Đã gần trăm năm không gặp, cô vất vả rồi. Hai người nhìn nhau, rồi vui vẻ nở nụ cười. Tiếng hoan hô ầm ĩ của yêu quân bên ngoài còn tiếp tục. Từng đợt rồi từng đợt đè ép cả trời đất. Nhưng không ngừng tuyên cáo với thế gian rằng yêu tộc đã quật khởi. Hơn trăm năm, cuối cùng cũng nhịn được tới ngày hôm nay. Yêu đã đánh bại thiên quân, cuối cùng không cần trốn tránh nữa. Từng yêu quái quỳ rạp trước Nam Thiên Môn, quỳ rạp trên bong thuyền cầm thét, vui đến phát khóc. Lý Tịnh chậm rãi đi ra khỏi Nam Thiên Môn, ngơ ngác nhìn tình cảnh rung động trước mắt. Cả một lúc sau Lý Tịnh vẫn không nói gì, chỉ có thể yên lặng quay người rời đi. Trên điện tinh tiêu, Ngọc Đế không đổi sắc ngồi ngay ngắn trước bàn, chăm chú nhìn vào cung điện vắng vẻ, tay không ngừng xoa nắn chiếc nhẫn đeo ở ngón cái. Cả một hồi lâu, ông ta cũng không nói gì. Trời, quả thực, đã đổi. Hạm đầu màu đen che khuất bầu trời chậm rãi di chuyển, cờ xí tung bay. Xuyên qua tầng mây, một thành thị khổng lồ chậm rãi xuất hiện nơi chân trời phía xa. Thành thị trên không vô biên, bên trong tiếng vang rèn tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Khí đá đứng trên boong thuyền không khỏi ngây người. Gió nhẹ mang theo mây mù lướt qua mặt hắn, khiến hắn phải mở to hai mắt nhìn. Yêu quân đứng đóng trên thảo nguyên rộng lớn đang bày trận, nhịp nhàng gõ đều vào giáp ngực. Trên đường phố phồn hoa chật ních người với đủ loại quần áo và trang sức, nhìn kỹ thì thấy đều là yêu quái. Đám tiểu yêu mặc cùng một loại đạo bào thống nhất chạy vội ra khỏi lớp học, nhìn lên bầu trời hoan hô, tiên sinh dạy học theo sau lưng thậm chí còn không kịp ngăn cản. Chiếc chuông khổng lồ trên tháp cao ngất vang lên, rơi tinh phụ trách canh giữ thò đầu ra khỏi cửa sổ đá, khàn cả giọng gào rú. Tin tức hạm đội trở về truyền đến khắp ngõ ngách của thành thị. Tất cả các yêu quái đều lao ra đường, vung tay hoan hô. Hạm đội nhanh chóng đi xuyên qua những tảng đá lơ lửng. Yêu binh trên bến cảng đứng nghiêm hành lễ, những cánh tay cơ giới bằng gỗ mất đi người thao tác im lìm một chỗ trên cao, chưa kịp trở xuống khoang thuyền bốc dựng quân dụng tiếp tế. Cung nghênh đại vương trở về! Cung nghênh đại vương trở về! Tất cả yêu quái đều hô vang, nhìn chăm chú vào hạm đội bay chậm chậm kia. Khi đá ngửa đầu, ngơ ngác nhìn từng binh cảng quân doanh lướt qua trên đỉnh đầu mình, khiến ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn lúc sáng lúc tối. Những thứ này cô đã tạo ra kỳ tích rồi. Ta còn cho là mình trở về thiên đình đấy, xem ra thiên đình thua không oan. Đều là công lao của mọi người. Dương Thiền đứng cạnh hắn cười nhạt, nói. Trước kia, ngươi chọn cách bắt đầu bằng chữ viết rất đúng. Nếu không bắt đầu bằng chữ viết, bọn họ sẽ không biết sáng tạo, cũng không đoạt được những thứ này. Xa xa, khí đá nhìn thấy một tòa cung điện màu đen lơ lửng giữa những tảng đá, khổng lồ uy vũ, quy mô không thua gì Quan Vân Thiên Cảng. Kia là Tề Thiên Cung, cung điện của ngươi. Cung điện cũng là đại sảnh Hoa Quả Sơn, dùng để thảo luận chính sự. Vương tọa trong đại điện đã được đúc xong từ 20 năm trước, còn chưa có người ngồi qua. Dương Thiền cười. Phong Linh kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Hạm đội dần tản ra, tới quân cảng. Theo tầm mắt, một quân cảng ngầm từ từ xuất hiện ngay trước Tề Thiên Cung. Hình dạng tỏa rộng dần, trông như thể một con khổng tước xòe đuôi. Dưới sự dẫn dắt của vệ binh phòng thủ, chiến hạm chỉ huy dần nhập cảng. Xuyên qua khe hở, khỉ đá có thể nhìn thấy một đống yêu quái văn chức mặc áo bào nho sĩ màu đen đang đứng trước điện chờ. Cung nghênh đại vương trở về. Tất cả đồng loạt cúi người xuống quỳ. Miễn lễ, khỉ đá hô lớn. Cầu treo hạ xuống, từng người một đi xuống, trước mặt bọn họ là đại giác mặc chiến giáp và một cô gái xinh đẹp mặc váy dài. Khỉ đá nghiêng mặt qua hỏi. Là Linh Tê? Ừ. Dương Thiền khẽ gật đầu nói. Lúc trước hầu như tất cả đại tướng đều bị ta điều ra tiền tuyến, nhưng nơi này vẫn cần người áp trận, đó là con gái nuôi của ngươi, thân phận rất phù hợp. Khỉ đá yên lặng gật đầu. Xa xa đại giác cúi đầu chào khỉ đá, Linh Tê bên cạnh cũng vội nghiêng người chào. Mà tướng đại giác, thần Linh Tê, bái kiến đại vương, thánh mẫu, cung nghênh đại vương trở về. Nhìn thấy Phong Linh sau lưng khỉ đá, Linh Tê sửng sốt. Miễn đệ, miễn đệ. Khỉ đá đập một quyền lên ngực đại giác. Hơn trăm năm không gặp, ngươi lại còn mập ra. Đại giác lúng túng vò đầu cười. Khỉ đá nhíu mày, cười híp mắt quay lại nhìn Linh Tê. Còn nữa, làm sao ngươi còn gọi ta đại vương? Không phải nên gọi nghĩa phụ hay sao? Nghe vậy Đinh Tê vội vàng nghiêng người hành lễ. Nữ nhi Đinh Tê bái kiến nghĩa phụ. Đến lúc này khỉ đá mới ngắm nghía con gái nuôi của mình kỹ hơn. Dáng người nhỏ nhắn, mặc váy dài màu lam nhạt, viền lông tơ trắng. Tóc dài buộc cao, phối hợp với gương mặt xinh xắn hệt như một đóa hoa lan hồ điệp được chăm sóc tỉ mẩn. nhìn nàng đứng cùng với phụ thân cường tráng cao hơn một trượng của mình, chợt có cảm giác quá mức chênh lệch. Nhìn, khi đá bèn hơi ngửa người về phía Dương Thiền hỏi. Ta nhớ lúc bé, nó còn rất béo kia mà, tai nhỏ với sừng tê giác đâu mất rồi. Trước kia, ta còn lo bị khuê nữ đẻ chết đấy. Lời này không cẩn thận lại bị Đinh Tê nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Dương Thiền vội trừng mắt. Đừng có nói mấy lời này ở đây. Lúc này khỉ đá mới ngậm miệng lại. Một hàng vệ binh xếp dài trên bậc thang thổi lên một tràng kèn lệnh vang dội. Theo âm thanh này, khỉ đá cùng đám yêu quái từng bước đi vào cung điện. Thèm đá đi bộ thật dài, hai bên là những yêu quái mặc đạo bào màu đen chỉnh tề quỳ rạp trên mặt đất. Đây đều là những yêu tu ngộ giả đạo do chúng ta tự bồi dưỡng ra. Phía sau bọn họ chính là những tòa cung điện cao nhất. Thấp nhất cũng là 3 tầng lâu, mái hiên cong lên như là cánh chim, khảm nạm hình ảnh yêu quái dương nanh múa vuốt. Khi đá đi ngang qua cầu đá chạm khắc bắc ngang qua một con sông xanh biếc, nhìn thấy được những chiến hạm hình tròn lướt qua trên bầu trời. Trên boong thuyền là từng vệ binh đang quỳ một chân trên đất hành lễ. Đó là nội vệ của Tề Thiên Cung. Cung nghênh Ngô Vương. Đám quân sĩ bày trận chỉnh tề thẳng tắp như tùng bách ở hai bên, cũng là quỳ xuống hành lễ, vẻ mặt ai nấy cũng đều lạnh lùng. Trận hình này, dù khi đã ở trên thiên đình cũng chưa từng gặp qua, không khỏi tặc lưỡi than thở. Đám người tiếp tục đi xuyên qua các binh tướng vây kín võ đài, xuyên qua chủ điện lồng lẫy, đi qua những đình viện tinh xảo khác nữa. Dương Thiền cứ thế dẫn khỉ đá đi vào trong hậu viện Tề Thiên Cung. Đủ cảnh sắc ven đường đã khiến khỉ đá nhìn đến hoa mắt. Không phải hắn chưa từng thấy những thứ này, mà thực sự không nghĩ tới Hoa Quả Sơn sớm đã phát triển đến thế này. Trong hơn 100 năm, xem ra Dương Thiền không nhàn rỗi một khắc nào. Cung điện trong hậu viện chỉ còn lại 2 tầng, nhưng cao tới 6 trượng. Dành riêng làm nơi ở cho khỉ đá. Phân phó mọi người rời đi hết, chỉ còn 2 người khỉ đá cùng Phong Đinh. Dương Thiền mới từng bước đi vào trong cung điện, vừa đi vừa bày ra thành quả có hơn 100 năm của mình cùng với khỉ đá. Nàng nói, bên kia tường, ngăn chính là trụ sở của tất cả các quân chính yếu. Đoàn trì lữ đục quái cũng ở cách đấy không xa, nếu muốn truyền gọi bọn họ sẽ nhanh chóng đến. Lần này 5 yêu vương lập chiến công hiển hách, qua không lâu bọn chúng cũng có thể được rời vào trong đây. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn thì có thể bàn thêm. Nội vệ Tề Thiên Cung vẫn luôn do đại giác chịu trách nhiệm, đồng thời kiêm luôn cả an toàn khu vực này. Hiện tại ngươi chính thức vào đây ở, có thể cân nhắc xây dựng cận vệ riêng, thành lập một chi binh sĩ nội vệ là cận vệ riêng của ngươi. Có thể do Hắc Tử chịu trách nhiệm, 2 chi này đã là đủ rồi. Ngoài ra binh sĩ do 5 yêu vương tự dựng lên, Hoa Quả Sơn còn có chi binh lực thuộc đoàn trì. Linh Tê bây giờ được xưng là Linh Tê quận chúa, chịu cách nhiệm can gián cũng ở đặc cách đó không xa, nàng sẽ thường xuyên qua đây. Lữ Lục Quái bây giờ là thừa tướng, chỉ phụ trách chính sự, không chịu trách nhiệm phía học đường. Có điều thi thoảng hắn vẫn nhớ nghề, chạy tới học đường dạy đôi 3 khóa. Vạn Thánh Long Vương chịu trách nhiệm ngoại sự, dù sao thanh danh ông ta ở ngoài tam giới không tệ, từng qua lại với nhiều thế lực khắp nơi, hiện tại nối lại quan hệ cũng tiện hơn. Chưa nói hết thì bên ngoài đã có một yêu binh cẩn thận từng ly từng tí khom người tới nói. Khởi bẩm đại vương, khởi bẩm thánh mẫu, tất cả đặc sứ do chư hầu phái tới đang đứng chờ ở ngoại điện, chuẩn bị yết kiến đại vương. Có cần... Chư hầu... Khi đá có hơi sửng sốt. Dương Thiền nhăn mày, lát nữa là ra yến, bảo bọn họ về trước đi, ngày mai hẳn đến. Rõ. Yêu binh kia khom người rời khỏi điện. Ra yến... Ừ, giữa trưa sẽ là gia yến, tối sẽ cử hành lễ mừng, ngày mai gặp đặc sứ chư hầu. Nói xong Dương Thiền đi tới bên cạnh một chiếc bàn dài, lấy một phần thẻ tre. Bọn hắn cũng đã lên phương án xong hết rồi, ta cũng đã nhìn qua, bây giờ sẽ nói sơ với mọi người nha. Danh sách gia yến gồm có người ta Phong Linh, Linh Tê, đoàn trì lữ lục quái, cửu đầu trùng, vạn thánh công chúa Noãn Noãn, vạn thánh Long Vương, dĩ tố Hắc Tử đại giác Bạch Quyên. Bạch Quyên là ai? Phu nhân đoàn trì. Dương Thiền thản nhiên. À, khỉ đá nhếch môi cười, chợt nhớ ra mình đã từng thấy nhân duyên của đoàn trì trên kênh Nguyệt. Nói tiếp, còn có sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân của ta, Tiểu Thảo Hoa. Tiểu Thảo Hoa là ai? Tên gì mà kỳ quái? Người còn nhớ gốc cây tiên thảo trong động Thủy Điêm. Là nàng, nàng cũng tính là Hoa Quả Sơn chúng ta sao? Trước kia không tính, hiện tại coi như tính rồi. Nàng phụ trách kho nội vụ, coi như là người có thâm niên của Hoa Quả Sơn, nên tiện thể mời luôn. Họ được. Khi đá khoác tay áo tìm ghế ngồi xuống. Còn có Giác Xà, Lăng Vân Thượng Nhân, Thi Vũ Huyền. Từ đã. Khi đá vội vươn tay. Hai người kia là thế nào? Cứ không có chuyện gì bát sư huynh của ngươi lại mang theo đồ đệ đến Hoa Quả Sơn ăn trực. Hiện tại bọn họ đang ở Hoa Quả Sơn. Vốn họ muốn tới đón ngươi, là ta không cho đón đấy. Có chuyện gì? Khi đá không khỏi bối rối. Lúc ta ở đây hắn không tới, lúc ta không có ở đây thì hắn thường tới. Mưu đồ gì đây? Ta chỉ biết ông ta rất hứng thú với súng đạn của Hoa Quả Sơn. Dương Thiền giang tay. Còn Nam Yêu Vương, mời hay không là tùy ngươi. Còn nữa, đây là một số vị trí nội phủ an bài tới. Ta nhìn qua thấy không tệ. Ngươi cứ nhìn qua chút. Không. Cô cứ quyết định đi. Hiện tại ta hoa mắt cả lên rồi. Không biết gì nữa đâu. Vậy thì ta định sẽ không mời năm vị yêu vương kia. Mới có thể kéo gần quan hệ hơn. Nhưng nghĩ lại, cuối cùng đành gạt ra vậy. Bọn hắn xuất hiện khiến người khác cảm thấy không quen. Nói xong Dương Thiền đưa bút son gạch qua phần thẻ tre một gạch. Suy nghĩ một chút, cô viết thêm hai cái tên lên. Suýt nữa quên, còn có Thính Tâm và Tàu Tử. Hai người kia cũng ở đây? Có, các nàng đại biểu Tứ Hải Long Cung tới đây tặng lễ. Có nhớ ta vừa nói đến các đặc sứ chư hầu không? Vốn Tàu Tử không cần phải mời đến, nhưng ngươi biết tính khí Tàu ấy rồi đấy. Biết ta an bài, vụ việc mà không có phần tỷ ấy, trở về sẽ lại ầm lên nữa. Bọn họ cũng tính là chư hầu. Lông mày Khí Đá không khỏi nhanh thành hình chữ bát. Nếu không thì tính là gì? Dương Thiền hỏi ngược lại. Không. Ý ta là bọn họ không phải chư hầu của thiên đình sao? Làm sao chạy tới bái kiến ta? Phong Đình cũng kinh ngạc. Dương Thiền cười đáp. Lúc ở Nam Thiên Môn ta đã gửi văn kiện cho Tứ Hải Long Vương, Thập Điện Diêm La, còn cả mấy đạo môn ở dưới thế gian. Lúc ấy bọn họ không hồi âm, nhưng hiện tại chúng ta đã thắng. Trời đất đã không còn là trời đất xưa kia. Tuy nói Tam Thanh còn không biểu lộ thái độ, bọn họ sẽ không đầu nhập vào, nhưng vẫn có chú ý. Nếu không, không biết sẽ chết khi nào ấy chứ. Dương Thiền chậm rãi hít vào một hơi nói tiếp. Đương nhiên, còn có những nơi khác nữa, ví như quốc gia nhân loại gần đây cũng phái người tới. Mấy chục năm trước bọn họ đã tiến cống cho chúng ta rồi. Dù sao nếu muốn, chúng ta tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Bọn họ cũng đã e sợ, biết ngươi trở về, nên cũng tỏ thêm vẻ. Trực tiếp nhúng tay vào quốc gia nhân loại, như vậy có tốt không? Khí Đá có chút lo âu. Không tốt cũng phải chịu, Hoa Quả Sơn ở đây, bọn họ không thể làm khác như vậy được. Có hỗ trợ của bọn họ, chúng ta tìm kiếm tài liệu cũng dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ thành lập liên hệ với chúng ta, bọn họ cũng có lợi. Ít nhất nếu có yêu quái quấy rối, bọn họ có thể tìm tới chúng ta xin giúp đỡ. Mấy năm nay chúng ta vây khốn Nam Thiên Môn, nếu không có Đại Giác xuất binh xử lý, nói không chừng những quốc gia đấy đã bị những tiểu yêu vương mới xuất hiện kia giày vò thảm hại rồi. Khi đá không khỏi nghĩ tới cái án động tình của Thiên Bồng trong vài năm đã đủ khiến toàn bộ yêu tộc thế gian sinh sôi như nấm sau mưa. Hoa Quả Sơn vây khốn Nam Thiên Môn thì tình cảnh hẳn cũng tương tự. Nói cho cùng, dưới góc nhìn của thiên đình thì yêu quái gia nhập Hoa Quả Sơn là mối họa lớn. Nhưng với các nước thế gian thì đây lại là chuyện tốt. Ít nhất những yêu quái này đã bị ước thúc. Còn những yêu thì quái hoang dã kia thì ngược lại. Thiên đình tiêu diệt chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng với nhân loại thế gian, thậm chí là đạo quán mà nói thì lại bó tay, không thể làm gì được chúng. Nghe như cả bát phương triều cống, Hoa Quả Sơn biến thành một siêu đế quốc, tất cả mọi người tranh nhau, nộp phí bảo hộ. Khí Đá không khỏi thở dài. Dương Thiền nghiêm túc giới thiệu tất cả tình hình Hoa Quả Sơn cả buổi trời cho Khí Đá. Từng cuốn thẻ tre được lật ra khiến Khí Đá hoa quả mắt. Hoa Quả Sơn sớm đã không còn là Hoa Quả Sơn của ngày xưa. Hoa Quả Sơn của trăm năm trước chẳng qua đơn thuần chỉ là một cỗ máy chiến tranh. Với đám yêu quái vẫn luôn dãy giụa giữa làn danh sinh tử, thì còn được sống đã là không tệ. Không cầu mong gì hơn. Mọi vấn đề cần Khí Đá xử lý cũng chỉ dựa vào uy tín. Một mình hắn định đoạt, hắn cảm thấy nên thế nào thì sẽ là thế đấy. Hoa Quả Sơn bây giờ đã phát triển thành một loại xã hội hoàn chỉnh, có đủ các loại đẳng cấp. Mỗi đẳng cấp lại có mưu cầu riêng, dính dáng đến đủ loại quan hệ lợi ích phức tạp, dây dưa đủ thứ. Vì vậy mới có đủ loại luật pháp rườm rà cùng với các thể chế phức tạp. Dưới cơ sở ấy, Hoa Quả Sơn mới sáng tạo ra nền văn hóa sáng chói, mang đến đủ loại vấn đề mới lạ. Nhìn những thứ này, da đầu Khỉ Đá không khỏi run lên, thầm bội phục Dương Thiền. Khỉ Đá thừa hiểu mấy tên yêu quái thô lỗ này đến thế nào. Những năm nay, nàng phải vất vả bao nhiêu mới có thể tự tay sắp xếp hết thảy mọi chuyện đây. Phong Linh một mực đến bên cạnh, nghe thấy cũng sững sờ, đau hết cả đầu. Người nghĩ gì đây? Dương Thiền đột nhiên hỏi. À không có. Khỉ Đá vội vàng lộ ra vẻ tức giận nói. Ta nghĩ đã có quá nhiều chuyện để xử lý vậy rồi. Năm tên kia lại còn gây phiền thêm cho cô. Quả thật không biết điều. Để sau này ta dạy dỗ bọn chúng lại cho thật tốt. Không cần đâu. Dương Thiền trợn mắt liếc nhìn Khỉ Đá, thản nhiên nói. Lần trước sau khi ta từ thiên đình trở về, bọn chúng đã thu mình lại nhiều rồi. Bằng không, lần này ta cũng không dám để bọn chúng làm quân tiên phong. Thu mình là tốt. Khỉ Đá khẽ ngửa đầu thở dài. Lần này xem như bọn chúng có chiến đấu hết mình, không phải qua loa cho xong. Nếu thực sự là như vậy, Hoa Quả Sơn có thể có thêm mấy mãnh tướng cũng không phải chuyện xấu. Có điều những thứ này quá rườm rà, ta có hơi không chịu nổi. Ta còn tưởng mình là Sơn Đại Vương của Hoa Quả Sơn. Nào đâu cô đã biến ta thành đại đế rồi. Dương Thiền cười. Sơn Đại Vương lấy gì để thu nạp được mấy trăm vạn yêu chúng? Há miệng lớn ăn thịt uống rượu suông hả? Mấy trăm vạn yêu chúng, mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng đủ dìm chết ngươi rồi. Hoa Quả Sơn bây giờ không có việc nhỏ. Khỉ Đá chăm chú nhìn vào Dương Thiền một hồi lâu, bỗng thở dài. Cô rất lợi hại, có thể làm được đến mức này. Dương Thiền lẳng lặng nhìn chăm chăm vào thẻ tre, rồi thở dài. 100 năm trước ta cũng không biết, nhưng 100 năm tìm tòi thì cái gì cũng ra. Nghe vậy Khỉ Đá bất đắc dĩ cười, mặt đầy vẻ áy náy, lại không biết nói gì cho phải. Trọn vẹn cả 100 năm vất vả, công lao này chỉ nói cảm tạ gì đó không ý nghĩa. Hai người cứ im lặng một lúc lâu, đến khi một yêu binh từ ngoài bước nhanh đến, khom người. Khởi bẩm đại vương, khởi bẩm thánh mẫu, Lăng Vân thượng nhân đã đến, yêu cầu gặp đại vương. Lăng Vân sư thúc. Phong Đình thoáng phấn chấn. Gặp không? Khỉ Đá dò hỏi. Đấy là sư huynh của ngươi, hỏi ta làm gì? Dương Thiền liếc mắt. Khỉ Đá ngẫm nghĩ một chút thấp giọng nhắc, hình như còn là sư phụ của cô nữa. Vào lúc này, tại Bắc Câu Lô Châu, trong sơn cốc hoang tàn vắng vẻ, Thanh Phong Tử cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó trong một thôn trang bỏ hoang. Ruộng đồng trong thôn trang sớm đã mọc đầy cỏ dại. Nhà ngói đã không còn được một gian nguyên vẹn. Đầu đầu cũng là những bức vách bị mục nát đến không còn hình dạng ban đầu. Nhìn qua, có lẽ nơi đây đã bị bỏ hoang nhiều năm. Một lúc sau, Thanh Phong Tử lau mồ hôi đi ra khỏi nhan nhà bị mục nát đến không còn nóc nữa. Chân đạp trên đất đá vụn, lông mày nhíu chặt. Đang tìm gì? Một giọng nói sau lưng truyền đến khiến Thanh Phong Tử giật mình, vội vàng xoay người lại. Sau lưng, Tu Bồ Đề chắp tay, râu trắng dài phất phơ theo gió, đang yên lặng nhìn đại đồ đệ của mình. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thanh Phong Tử vội vàng chắp tay. Tu Bồ Đề bước tới trước mặt Thanh Phong Tử nói khẽ. Tìm kiếm thứ gì trong núi hoang vắng thế này? Có một người bạn của đệ tử từng ở đây, hôm nay đi ngang qua, cố ý đến dò hỏi, không nghĩ tới thôn trang này đã bị bỏ hoang. Tu Bồ Đề khẽ thở dài nói. Bằng hữu phạm nhân, hơn 100 năm trước, làm sao bây giờ còn tìm điệp? Sư phụ, người biết rồi. Thanh Phong Tử chợt do dự. Tu Bồ Đề khẽ cười nói. Nếu không phải vi sư đã biết, làm sao trước đây cho nó bái nhập vào môn hạ? Thanh Phong Tử khẽ nhếch môi im lặng không nói. Một lúc lâu sau Tu Bồ Đề mới nói khẽ. Sự việc đều đã qua, vi sư tự hiểu được, con cũng không nên tra xét nữa. Dứt lời Tu Bồ Đề vỗ vai Thanh Phong Tử, hóa thành một cơn gió biến mất, chỉ còn lại một mình Thanh Phong Tử ngơ ngác đứng ở đấy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 103 của bộ truyện Đại Bắt Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.